Dù Tương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 30. Góc truyện audio.com. Chấm. Thiên Tình cẩn thận cảm thụ một chút, lại dùng tay phải sờ ngực, trong lòng thập phần vừa lòng. Hai người lại đi chỗ khác nhìn, không phát hiện có đồ vật nào thú vị. Sau nửa canh giờ, trở lại điểm bắt đầu. Mọi người kiểm kê một chút vật phẩm, tinh thần hưng phấn, sôi nổi từ bọc hành lý lấy ra tiên kiếm, binh khí, chuẩn bị ngự kiếm phi hành. Vượt qua đoạn đường thứ nhất của Kình Thiên Chi trụ đệ, đó là chân núi. Lần này thị vệ Lâm gia trang đến đây, trừ bỏ Thiên Tình, tu vi thấp nhất đều đến luyện khí kỳ, mà ngự kiếm phi hành là tiên thuật cơ bản nhất. Nói như vậy, tức là sau khi khai mạch liền phải học. Thí dụ như Sấu Hỉ lúc này đang ở Lâm gia trang luyện phi hành chi thuật, chưa đủ tư cách cùng Lâm Tử Sơ lên đường. Mặc dù tu sĩ luyện khí cũng chỉ có thể đưa Lâm Tử Sơ đến chân núi Kình Thiên Chi trụ, bởi vì lộ trình yêu cầu ngự kiếm phi hành mấy ngày, tu sĩ luyện khí không có cách nào kiên trì trong thời gian lâu như vậy, đành phải lưu tại chân núi giữ ngựa. Trong chốc lát, tu sĩ đông đảo đi theo Lâm Tử Sơ, cũng chỉ có Thiên Tình không biết ngự kiếm. Thịnh Phong thấy thế, nói với Lâm Tử Sơ: "Thiếu trang chủ, người tu vi cao, tiên thuật vững chắc, không bằng mang theo Thiên Tình, miễn cho ta chân tay vụng về, mang hắn theo, nói không chừng lại cùng nhau ngã xuống đi, rồi lại mất mặt." Chấm. Hắn biết Lâm Tử Sơ thích đứng bên cạnh thiếu niên kia, vì vậy ra sức vỗ mông ngựa. Lâm Tử Sơ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Thị vệ cùng ta đi vào miệng núi, phải theo sát ta sau, không thể để tụt lại phía sau." Hơn trăm tu sĩ đồng thời hưởng ứng nói: "Vâng, thiếu trang chủ." Cách Kình Thiên Chi trụ sơn đã rất gần, thấy nó mênh mông vô biên, nhiều năm qua không biết đã có bao nhiêu tu sĩ leo lên thăm dò, khai phá gần trăm miệng núi, chọn con đường vào núi khác nhau. Đồng nghĩ với việc những nguy hiểm gặp phải nguy hiểm cũng không giống nhau. Trước mắt là mảnh đất an toàn nhất để vào miệng núi, nếu sao ra cũng chưa bằng một phần vạn của Kình Thiên Chi trụ. Bởi vậy mới biết tiên sơn này đến tột cùng có rộng đến bao nhiêu mới có thể được tu sĩ xưng là thiên chi nhất túc. Bậc thang để lên trời. Đám người Lâm Tử Sơ bỏ lại ngựa, ngự kiếm tiến về phía trước. Bỗng nhiên nghe được hướng bên phải có tiếng ồn ào. Những thương nhân vốn đã tụ tập bên đường thu dọn hàng hóa, bây giờ đang ẩn náu. Thiên Tình xoay đầu, liền nhìn đến mấy chục thiếu niên nam có nữ có. Ai cũng đều mặc thanh y, lưng đeo đại kiếm, ngạo nghễ đi về phía trước đi. Bất cứ nơi nào họ đi qua, những thương nhân đều lần lượt nhường đường. Có người khẽ nói nhỏ: "Đây là đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông, không thể chọc bọn hắn. Đệ tử tông môn, tới chỗ này bái phỏng tiên tông sao?" "Chắc là vậy, ngươi xem bọn họ lưng đeo túi gấm, chỉ sợ là mang theo không ít lễ vật. Những thiên chi kiêu tử này, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ." Âm thanh khen ngợi của mọi người không nhỏ. Mấy chục thiếu niên kia chỉ làm như không nghe thấy, khí định thần nhàn đi về phía trước. Lâm Tử Sơ nâng một tay lên, ý bảo thị vệ không cần đi tới, chỉ nên âm thầm nhìn xem những đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông đó vào núi như thế nào. Chỉ thấy bọn họ lập tức đi về phía trước, có vẻ rất tự tin. Đi đến chân núi Kình Thiên Chi trụ, mấy người thiếu niên thân mang đại kiếm không hẹn mà cùng dừng lại, tự lưng gỡ kiếm xuống. Bọn họ tay niết kiếm đọc khẩu quyết, lệnh kiếm nằm ngang song song với mặt đất, sau đó thả người nhảy lên, giẫm nhẹ trên thân kiếm, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi. Nam tử dẫn đầu cao giọng nói: "Sư đệ sư muội, ta đi trước." "Vâng." Chỉ nghe vài tiếng gió vang lên, đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông đã phá khai tầng mây rất giống linh khí. Hàng chục thanh kiếm bay lên trời, tựa quang tựa điện. Thị vệ Lâm gia trang ngẩng đầu lên, rất nhanh liền không thể thấy được thân ảnh bọn họ nữa. Trương Nhân Chí đi đến bên cạnh Lâm Tử Sơ, hỏi, thiếu trang chủ. Lâm Tử Sơ gật đầu, nói, chúng ta đi. Trừ Thiên Tình, mười mấy tu sĩ trúc cơ của Lâm Gia Trang cùng Lâm Tử Sơ đi theo hướng đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông mới vừa rời khỏi. Đi vào núi, nơi này chung quanh không có thương nhân bày biện hàng hóa. Chỉ có một nam một nữ. Hai vị tu sĩ đứng ngồi không yên đang ở đó. Ngay từ đầu, Lâm Tử Sơ còn tưởng rằng hai người bọn họ cũng là tu sĩ muốn leo lên Kình Thiên Chi Trụ. Bởi vậy không để ý lắm. Khi mọi người chuẩn bị thủ quyết, gọi kiếm phi hành, hai người rảnh rỗi kia bỗng nhiên đứng dậy, hướng bọn họ kêu lên, các ngươi muốn vào núi sao? Trương Nhân Chí trả lời, đương nhiên, còn đương nhiên. Hắc, trong đó vị nam tu âm trầm mà cười. Muốn vào núi, mỗi người đều phải nộp lên 10 khối linh thạch. Các ngươi người nhiều, ta chiết khấu, lấy ra 100 khối linh thạch, liền để cho các ngươi đi. Trương Nhân Chí hỏi, dựa vào cái gì muốn vào núi phải giao linh thạch? Vị nữ tu còn lại cười nói, vị này huynh đệ thoạt nhìn lạ mặt, tất nhiên là lần đầu tiên tới Kình Thiên Chi Trụ. Không biết ngươi đã nghe nói qua Kình Thiên Tam Hiểm chưa? Giọng nói vị tu sĩ này rất ôn hòa, lại hiển nhiên là đánh đồng Trương Nhân Chí với tiểu hài tử. Hỏi hắn có biết Kình Thiên Tam Hiểm hay không? Thực sự là tỏ ý khinh thường. Trương Nhân Chí giận dữ. Ta biết, vậy thì sao? Nếu biết, tự nhiên minh bạch Tiềm Phỉ tu sĩ đến tột cùng là gì? Biết Tiềm Phỉ tu sĩ sẽ không đặt ra câu hỏi dựa vào cái gì vào núi phải giao linh thạch này đâu. Cái gọi là Tiềm Phỉ tu sĩ chính là thổ phỉ chiếm cứ chỗ âm u trong Kình Thiên Chi Trụ. Bọn họ ỷ vào tu vi cao thâm, chuyên môn cướp bóc các tu sĩ mới tới. Bởi vì Tiềm Phỉ tu sĩ thường là tán tu, không có môn phái, chỉ một người độc lai độc vãng, rất dễ dàng ẩn nấu mở mang lãnh địa trên núi. Cướp bóc xong lập tức chạy trốn. Từ chỗ các tiên tông một là cách quá xa, hai là khó có thể tìm được tu sĩ gây án. Do vậy Tiềm Phỉ tu sĩ dần dần trở thành nguy hiểm lớn nhất ở Kình Thiên Chi Trụ. Nhưng mà, cướp bóc cũng phải trả giá. Chưa kể, tu sĩ chiến đấu, hao nhất là linh thạch. Tiềm Phỉ tu sĩ đều không phải là yêu thích cướp bóc. Bọn họ bất quá cũng chỉ muốn tranh đoạt tài nguyên để tu hành mà thôi. Về sau Tiềm Phỉ tu sĩ chậm rãi hình thành phái người chuyên môn tới cướp bóc linh thạch. Chỉ cần đưa ra, liền có thể vào núi không chịu quấy rầy. Mà một người 10 khối linh thạch, không khỏi quá nhiều. Mấy ngày sau, đoàn người Lâm Gia Trang còn phải ngự kiếm phi hành. Vạn nhất linh lực không đủ, còn muốn dựa vào mấy khối linh thạch này tiếp viện. Chính bản nhân Lâm Tử Sơ cũng chỉ mang theo 100 khối linh thạch. Vừa nghe Tiềm Phỉ tu sĩ nói, không khỏi nhíu mày. Thiên Tình thấy biểu tình của Lâm Tử Sơ, biết hắn nghĩ không ổn. Vì thế mở miệng nói, mới vừa rồi ta thấy mấy chục đệ tử Khai Nguyên Kiếm Tông bay qua, cũng không gặp các ngươi muốn linh thạch. Sắc mặt hai tu sĩ hơi biến, bọn họ phần nhiều là tán tu, không muốn trêu chọc tông môn, gặp được đệ tử tiên tông càng phải trốn chui trốn nhủi. Chỉ là thấy thị vệ Lâm gia hình như thuộc tông môn nào, mới đến muốn đoạt linh thạch, dù Lâm gia trang ở Vạn Thủy Thành hô mưa gọi gió, vạn gia ngưỡng mộ, nhưng ở Kình Thiên Chi Trụ này, ai cũng không biết Lâm gia trang rốt cuộc là cái gì. Hai vị tu sĩ rõ ràng là không dám đi chiêu chọc đệ tử Nguyên Kiếm Tông. Nghe Thiên Tình hỏi, lại hợp tình hợp lý nói. Cái gì, có sao, chúng ta không có thấy. Chờ bọn họ đến đoạn đường thứ hai, liền biết lợi hại. Thiên Tình ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tốt lắm, hai vị chờ một lát, ta tới đưa cho linh thạch các ngươi. Nói rồi, sờ soạng khắp người, hắn năm nay 15, vóc dáng rất cao gầy, nhưng tướng mạo lớn lên rất vừa mắt. Nữ tu kia cười hì hì nhìn Thiên Tình, cũng không thúc giục. Thiên tình tìm trong chốc lát, lấy đi nửa khối linh thạch bên cạnh A Mao. Thành khẩn nói, nhưng ta chỉ có nửa khối linh thạch này. Hai vị châm trước một chút, chúng ta người nhiều, lại giảm chút đi. Nam tử kia giận dữ, như thế nào giảm nữa có thể tính thành nửa khối linh thạch. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc chúng ta sao? Nữ tử cười nói, nửa khối linh thạch tuyệt đối không đủ. Bất quá nếu tiểu thỏ nhi tướng công lưu lại nơi này bồi ta, như vậy liền nửa khối linh thạch cũng không cần đưa. Ngôn ngữ cùng biểu tình nam tử kia đều lạnh như băng. Chỉ khi nhìn về phía nữ tu kia ánh mắt mới lộ nhu tình. Hiển nhiên là có ý với đối phương. Vừa nghe lời này, hắn căm tức nhìn thiên tình, lại không mở miệng bác bỏ. Thiên tình không cho là đúng, cười nói, kêu tướng công kêu đến thật ra dễ nghe. Bất quá này chữ nhỏ liền miễn, thỏ nhi càng miễn bàn. Ta là trăm triệu cũng không thể bồi ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Tử Sơ đã giơ tay đáng gãy lời còn trong mở miệng thiên tình. Nói, chấm, A Tình, đừng nói nữa. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, hướng nữ tu kia, ánh mắt sắc bén, mở lòng bàn tay, nhàn nhạt hỏi, không biết vật này có đáng giá bằng trăm khối linh thạch không? Có đủ để chúng ta vào núi chưa? Hai tu sĩ ngẩn ra, đồng thời cúi đầu nhìn lại, liền thấy Lâm tay phải Tử Sơ tựa như trong suốt, lòng bàn tay thoáng lộ ra bạch quang, hiện ra hình đồ như rồng lại như cây. Khi lòng bàn tay mở ra, hàn khí phóng xuất khiến tu sĩ đều phải run rẩy. Nàng kinh hô, Hàn Long Ngọa Tuyết, ngươi là Lâm Tử Sơ, vội vàng lui về sau hai bước. Nam tử cũng thật sự kinh ngạc, hắn nghe nói Lâm Tử Sơ tính cách quái gở, trong vòng ba bước không thích người ngoài tới gần, mà giờ Lâm Tử Sơ đang ở trước mắt hắn, y bộ 16 tuổi, khí thế hiên ngang, cũng hoài nghi y có phải là thiếu trang Lâm gia trang hay không. Nhưng thấy thiên tình đứng rất gần Lâm Tử Sơ, nam tu còn chính mắt nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, cho nên mới phủ nhận. Hơn nữa lúc này Lâm Tử Sơ tu vi không cao, nhưng thiên tư tuyệt diệu, vô cùng có khả năng muốn bái nhập tiên tông. Biết người này là Lâm Tử Sơ, hai người bọn họ đều không tiếp tục tiến lên muốn linh thạch nữa. Hai tu sĩ liên tục lui về sau, thân ảnh nhanh đến quỷ mị, cách xa 10 trượng, rồi mới xoay người rời đi, đồng thời dẫn âm nói, đã quấy rầy, vọng thỉnh thiếu trang chủ khoan dung. Cáo từ, tác giả có lời muốn nói. Dưới đây là nội dung bổ sung. Một ít giải thích trong nguyên văn đã được giảng lược nhưng tác giả muốn đọc giả hiểu. 1. Tu sĩ ở Kình Thiên Chi Trụ không biết đến Lâm Gia Trang, nhưng lại biết Lâm Tử Sơ, bởi vì Tử Sơ khai mạch rất lợi hại. 2. Tiềm phỉ tu sĩ dám cướp đoạt tu sĩ tiến đến bái phỏng tiên tông. Một là tiên tông không dễ tiến vào, có rất ít người giống như Lâm Tử Sơ dựa vào thể chất, không nhất định xui xẻo bị cướp mới có thể bái nhập tiên tông. Hai là bái nhập tiên tông xong liền bắt đầu tu tập tiên thuật rất phức tạp. Đại đa số đến đều trở về, còn muốn đòi lại 10 khối linh thạch này. Tam là muốn đòi thì cứ tìm, dù sao cũng không thể tìm được. Over, đề phòng có thể có bắc. Cách chương.